Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2043, chương 2044, yêu tộc chờ đợi. Làm phòng tiết lộ ra một tơ một hào khí tức, Diệp Chân khí tức, triệt để co vào tiến khảm nạm tiến càng xe thận Long Châu bên trong. Chỉ xuống tiểu yêu thúc sinh ra cây kia còng gai gỗ bên trong. Lưu lại tiểu yêu một đạo hơi không thể xoa thần niệm. Thay Diệp Chân quan sát đến ngoại giới tình hình. Theo này tuần tra yêu xoáy hét lớn một tiếng. Đem chọn chi thương đội hạng chặt như nêm cối yêu tộc yêu tướng. Liền bắt đầu cầm trong tay các loại chế thức dò xét chân khí. Tìm tòi tỉ mỉ đứng lên. Trong chữ vật giới chỉ đồ, vật, toàn bộ lấy ra. Sở hữu chữ vật pháp bảo, toàn bộ mở ra tiếp nhận kiểm tra. Tuần tra yêu tướng lần nữa đại uống. Thương đội quản sự biến sắc, liên tục không ngừng tiến lên. Một mặt nịnh nọt bồi lên cười đến. Đại nhân, chúng ta thành gió thương hành. Tại quá được yêu giới làm việc. Từ trước tuân thủ quy củ. Điểm này, đoàn người đều là biết. Cái này trong chữ vật giới chỉ hàng hóa. Toàn bộ lấy ra, giống như núi, cái này như thế nào có thể? Còn có chút thuốc bột, gió này quét qua, coi như, đại nhân, ngươi liền thông cảm dàn xếp một cái đi. Đang khi nói chuyện, này quản sự liền đem một cái chữ vật giới chỉ nhét vào tuần tra yêu cầm trong tay. Tuần tra yêu tướng thần niệm động một cái, cha nhìn một chút trong chữ vật giới chỉ đồ, vật. Nhìn qua tương đối hài lòng, nhưng là thần sắc, vẫn như cũ vô cùng nghiêm khắc. Ta nói trưởng quỹ, không phải ta không dàn xếp, thật sự là biên đại nhân vật. Xuống tử mệnh lệnh, thành gió thương hành trưởng quỹ sắc mặt đột ngột địa biến đổi. Không sai, tử mệnh lệnh, ta cũng cho ngươi thấu cái cơ sở. Xuống cái này tử mệnh lệnh, thế nhưng là đại đế. Nói ra mấy chữ này, tuần tra yêu tướng liền gắt gao ngậm miệng lại. Về phần trưởng quỹ kia, sắc mặt làm theo càng thêm khó coi. Đại đế, tại yêu tộc bên trong, chỉ có 5 vị yêu đế mới có tư cách được xưng là đại đế. 5 vị yêu đế cộng trị quá được yêu giới. Bọn họ địa vị cũng liền so đại chu nhân tôn hoàng cơ long kém một chút mà thôi. Cái này từ một phương diện khác, cũng nói tình thế tính nghiêm trọng, thận Long Châu bên trong, Diệp Chân thần sắc có chút ngưng trọng, có yêu đế nhúng tay, việc này liền càng thêm phức tạp. Diệp Chân đoán chừng, nhúng tay yêu đế, đoán chừng rất có thể là Đông Thanh Long Đế. Đại nhân, thế nhưng là chúng ta nhóm này hàng hóa, có nhiều thứ, thực sự không tiện toàn bộ lấy ra. Nếu là toàn bộ lấy ra, tổn thất nặng nề lời nói, tiểu lão nhi đầu này coi như, trưởng quỹ tiếp tục cầu khẩn, thu tiền trà nước tuần tra yêu soái cũng là bắt người tay ngắn. Suy nghĩ một chút liền nói, cũng tốt, thành gió thương hành cũng là vô cùng có tín dự, nhà ta đại thánh nói qua, không thể nhất đuổi đi, liền là thương nhân, vậy dạng này. Trong chữ vật giới chỉ hàng hóa không cần toàn bộ lấy ra. Nhưng là sở hữu chữ vật giới chỉ. Cho nên xe vận tải không gian. Toàn bộ đều muốn mở ra. Nhượng thuận tiện chúng ta thần niệm điều tra. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Trưởng quỹ liên tục không ngừng đường lên tạ đứng lên. Rất nhanh. Bận rộn kiểm tra liền bắt đầu. Giống thành gió thương hành dạng này thương hành. Một lần vận chuyển hàng hóa, vận dụng chữ vật giới chỉ đều là ngàn vạn. Trừ cái đó ra, những hàng này xe cũng là đi qua đặc thù luyện chế. Đừng nhìn liền dài 10 mét, nhưng là nội bộ không gian, lại là ít nhất điệp ra hai hơn gấp 10 lần. Một chiếc xe vận tải thì tương đương với một cái trưởng 200 mét, bao quát 100 mét đại hình nhà kho, chứa lượng lớn hàng hóa. Không ngừng kiểm tra trong, này người trưởng quỹ không ngừng nói lời hữu ích, đút lấy chỗ tốt, nhượng Diệp Chân ngoài ý muốn là, cái này tuần tra yêu soái xác thực tra vô cùng nghiêm cẩn. Nhưng là, cũng là không thế nào chú ý càng xe, chỉ là kiểm tra yêu tướng thần niệm hơi hơi đảo qua một lần. Linh lực lại chấn động một chút, liền xem như đã kiểm tra, căn bản không có chú ý tới Diệp Chân Thận Long Châu ẩn thân càng xe. Tiền tiền hậu hậu dày vò kiểm tra hơn nửa canh giờ. Sau đó, chi này to lớn thương đội liền được cho qua, cầm tới thông quan văn thư, được cho qua thời điểm, Diệp Chân khá là ngoài ý muốn, liền dễ dàng như vậy. Hắn liền dễ dàng như vậy liền lừa dối tiến quá được yêu giới lưỡng giới nội thành. Thật sự là có chút ngoài ý muốn. Cơ bên trên, chỉ cần qua đạo thứ nhất kiểm tra cửa khẩu, cầm tới thông quan văn thư, phía sau kiểm tra, cũng là tại qua loa, cho dù là có một vị nào đó yêu đế mệnh lệnh. Có lẽ cái mệnh lệnh này vừa xuống tới thời điểm, bọn họ còn có thể nghiêm túc chấp hành, nhưng là liên tiếp chấp hành 10 tháng, còn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đều không trước đó nghiêm túc như vậy. Thẳng đến quá được yêu giới lưỡng giới nội thành lưỡng giới Nazi trận thời điểm. Trên đường đi qua 4 lần kiểm tra, một lần so một lần đơn giản, Diệp Chân mỗi một lần đều yên ổn quá quan, làm quá được yêu giới giao thùng đầu mối then chốt. Nơi này lưỡng giới Nazi trận là vô cùng bận rộn, ở chỗ này cho dù là rất có quy mô thành gió thương hành cũng không có bất kỳ cái gì đặc quyền, chỉ có thể lĩnh hào xếp hàng. Diệp Chân cũng chỉ có thể lặng lặng chờ lấy. Kiên nhẫn, Diệp thật vẫn còn rất đủ. Sau 7 canh giờ, theo trưởng quỹ một tiếng hô quát, thương đội lần nữa động, theo thứ tự bước vào lưỡng giới Nazi trận. Tại Nazi trận khống chế yêu soái bắt đầu cho lưỡng giới Nazi trận tăng thêm linh thạch thời điểm, Diệp Chân tâm đều nhấc lên. Loại này lưỡng giới Nazi trận có một cái đặc điểm, chuyển rời đồ vật càng nhiều, tiêu hao càng lớn. Dù là Diệp Chân Thận Long Châu hóa thân thành vi trần, nhưng là loại này chuyển rời tiêu hao lại vẫn tồn tại như cũ, mà lại không nhỏ. Đây là đang thiên địa pháp tắc cái này một cái cấp độ phương diện sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến. Cho nên lúc này hẳn là rất có thể bị phát hiện dị thường thời điểm. Rất nhanh, tên kia yêu tướng theo nhân số cùng hàng hóa, khuynh đảo hạ đủ số lượng thượng phẩm linh thạch, trong nháy mắt thúc động. Nhưng là, khi trận pháp bắt đầu thôi động thời điểm, lưỡng giới Nazi trận xung quanh trận kỳ, vậy mà chỉ sáng hơn phân nửa, có một nửa không có sáng lên. Mẹ hắn, người nào mang không nên mang đồ, vật, hoặc là người nào còn có cái gì hàng hóa không có trình báo. Khống trận yêu soái hùng hùng hổ hổ đứng lên, thành gió thương hành trưởng quỹ lần nữa bồi cười lần trước nói: đại nhân, chúng ta thương đội tuyệt đối không có ẩn tàng bất luận cái gì hàng hóa. Chỉ là cái này một nhóm xe vận tải là tân chế, tài liệu có chút quý giá, còn mời đại nhân thứ lỗi. Một bên nói, một bên lại lặng lẽ nhét cái trước vật tài liệu phong phú chữ vật giới chỉ. Nhìn xem, này khống trận yêu soái bất động thanh sắc thu hồi chữ vật giới chỉ, trừng mắt nói: không mang không nên mang đồ, vật liền tốt, khả năng ta tính ra sai. Nói, lại bắt đầu khuynh đảo tiến đại lượng thượng phẩm linh thạch về làm thành phong thương hành trưởng quỹ, lại đích nói thầm: bọn họ xác thực mang một điểm không nên mang đồ, vật, nhưng là không đến mức nhượng tiếp cận 1/3 trận kỳ sáng không nổi a. Điểm này phương diện, bọn họ vẫn là rất khắc chế. Nhưng là lần này chuyển rời nhân viên trong, liền bọn họ một cái thương đội, cũng chỉ có thể hắn ra mặt chuẩn bị. Bằng không, xảy ra vấn đề, có phiền phức cùng tổn thất, vẫn là bọn hắn thương đội. Khi lưỡng giới Nazi trận cái cuối cùng trận kỳ quang hoa sáng lên thời điểm, Diệp Chân treo lấy tâm, rốt cục buông xuống qua, cái này liền có thể rời đi. thật sự là so Diệp Thật tưởng tượng trong muốn nhẹ nhõm nhiều. Tỏa ra ánh sáng lung linh không gian thông đạo trong, vô số quang hoa không ngừng xuyên qua, tựa như là một cái chớp mắt, lại như là một ngày một năm lâu như vậy. Ánh sáng tán đi thời điểm, mọi người đã rơi vào một cái trên bầu trời nhan sắc đều hiện ra thổ thế giới màu vàng. Chính diệu giới đến, Diệp Chân đã rời đi quá được yêu giới. Đến chính diệu giới, chỉ cần từ chính diệu giới yêu tộc trấn thủ lưỡng giới thành rời đi. Tiến vào từ Đại Chu nhân tộc trấn thủ chính diệu thành. Diệp Chân liền xem như Long Quy Đại Hải, có thể sớm Bắc Hải quận, chấp hành quân bộ quân lệnh, thành gió thương hành dẫn đội trưởng quỹ, trên mặt cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Chính diệu giới nhân tộc cùng yêu tộc lưỡng giới thành đều là có điểm đặc sắc. Yêu tộc lưỡng giới thành chủ yếu nhằm vào từ Hồng Hoang đại lục bên kia người tới viên. Nhân tộc lưỡng giới thành nhằm vào chủ yếu là từ quá được yêu giới người từng trải viên. Có thể nói, chỉ cần từ quá được yêu giới lưỡng giới Na Di trận đến chính diệu giới. Tại chính diệu giới yêu tộc trấn thủ lưỡng giới nội thành, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đừng nói là thành gió thương hành trưởng quỹ, cũng là Thận Long Châu bên trong Diệp Chân, thần sắc cũng biến thành dễ dàng hơn. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, kỳ biến đột khởi, một quả u ám hạt châu cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Màu xám gợn sóng phảng phất nước gợn sóng đẩy ra nháy mắt. Thận Long Châu ẩn thân càng xe, đột ngột điện nổ thành phấn vụn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.